Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 760, bỏ bùa. Bạch Vô Thường vừa sợ vừa giận, bản thân tung hoành hai giới, người nào nhìn thấy đều tất cung tất kính, thằng nhãi này lại dám như thế nói chuyện với chính mình. Lập tức tức giận đến tức sùi bọt mép, quanh thân quỷ khí quanh quẩn. Hình thành một cổ cực mạnh uy áp, ngay cả trong đầm nước thủy đều bị đè ra một cái vòng xoáy. Tán giật đi ra ngoài, quy cá tranh nhau trốn vào dòng suối. Ngươi, lại dám gọi bổn tọa tục danh. Ta lần nữa với ngươi ăn nói khép nép, các loại khẩn cầu, là thất gia ngươi không nể mặt mũi. Diệp Thiếu Dương cũng là triệt để hòa, nhẫn lâu như vậy, cầu lâu như vậy. Hàng này còn dẫm lên mặt mũi, càng ngày càng hăng say. Tượng đất cũng có ba phần thổ tính. Tạ Tất An, ta tôn ngươi là chính thần, gọi ngươi một tiếng thất gia, ngươi còn hỏi thật coi ta là dễ khi dễ không được. Ta những lời này, ngươi muốn có bản lĩnh, liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Không có bản lĩnh liền chỗ đến nơi đâu. Muốn đánh nhau sẽ... bản thiên sư phụng bồi tới cùng. Hảo hoa, Bạch Vô Thường run lên câu hồn tầm, phát sinh một tiếng sấm nổ vậy tiếng vang. Triều Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, ngươi mang theo Dưa Dưa trước đi sang một bên. Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Nhụy Lãnh Ngọc nói rằng, ngươi ngàn vạn lần không nên động thủ, một câu nói cũng không nên nói. Một ngày cùng Bạch Vô Thường đấu võ, vấn đề liền lớn, ngay cả mình cũng không biết sẽ đưa tới bao nhiêu tai họa. Tuyệt không có thể kéo nàng cùng nhau hạ thủy. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong túi đeo lưng rút ra toái hồn trượng, tiến lên một bước, với hắn đứng chung một chỗ. Không nói câu nào, nàng hướng vừa đứng, liền cho thấy thái độ của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nhịn không được cười. Nụ cười này làm cho Bạch Vô Thường lộng mơ hồ. Nhạ bổn tòa, chế di thiên đại họa, còn có thể cười được. Nhận lấy cái chết, Bạch Vô Thường bay bổng lên. Câu hồn tầm hiệp một cổ to lớn quỷ lực, hoành quét tới, Diệp Thiếu Dương đẩy ra Nhuế Lãnh Ngọc. Bay người lên trước, cũng bỏ qua câu hồn tầm. Cương khí ngưng kết, đón quét qua, hai câu hồn tầm vắt cùng một chỗ, dường như bánh quay trèo. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy một cổ thần bí mật khí tức theo câu hồn tầm bò lên trên cánh tay. Cổ hơi thở này là âm thần có một, trang nghiêm trong, mang theo một cổ bá đạo áp bách, khiến cho Diệp Thiếu Dương câu hồn tầm kém chút tuột tay. Vội vàng lấy ra một chương linh phù, dán tại trên ống khóa. Bạch Vô Thường khẽ quát một tiếng, trong miệng niệm động bỏ bùa. Dùng sức lôi kéo, Diệp Thiếu Dương trong tay câu hồn tầm rời khỏi tay, bị hắn cầm trong tay. Thứ này, ở trong tay ngươi thực sự là phế. Bạch Vô Thường cười khẩy, câu hồn tầm vung, trong miệng thì thầm, tử vi tinh đấu, đại đế linh quang, câu hồn lấy mạng, chí nhu chí cường, tay phải cũng thu hồi chiêu hồn phiên, ở trước ngực không ngừng kết xuất thủ ấn. Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, biết hắn đọc là bỏ bùa, nhất quỷ yêu thi linh, bao quát quỷ vực chi hồn, trong lúc đánh nhau sở có thể dùng đến đều là từ thân tu vi hòa hồn khí. Chỉ có âm thần bất đồng, giống Hắc Bạch Vô Thường loại này âm phủ chính thần, trên danh nghĩa đều là Phong Đô Đại Đế đệ tử. Phong Đô Đại Đế là tử vi đại đế ở âm ti hóa thân. Tử vi đại đế là đạo giáo tứ đế một trong, phân thân là Phong Đô đại đế sau đó, đem tất cả pháp thuật làm một phen lớn cải biến, dương nguyền rủa biến bỏ bùa, quảng thu môn đồ, truyền thụ xuống phía dưới, phong làm chính thần, để mà ngự quỷ, sở dĩ bất kể là thập điện Diêm Vương vẫn là Hắc Bạch Vô Thường, đều tự xưng là Phong Đô đại đế đệ tử. Bỏ bùa cùng dương nguyền rủa có một chút cộng thông chi sử, thế nhưng từ trước đến nay chỉ cho phép âm thần tu luyện. Nhân gia pháp sư không thể tu tập, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là nghe nói qua, vẫn là lần đầu tiên ở đấu pháp chung thấy được. Theo Bạch Vô Thường không ngừng niệm chú, trong tay câu hồn tâm đón gió Kabuto chuyển, hồng quang lượn lờ, phát sinh xèo xèo lệ quỷ kêu thảm thiết nhất thanh âm. Diệp Thiếu Dương không dám thờ ơ, lấy ra một bả linh phù, nắm ở trong tay, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vô Thường niệm chú hoàn tất, dưới chân bất động, bóng người cấp tốc bay tới, câu hồn tầm vung, cư nhiên chia ra làm tám, từ phương vị khác nhau chiều Diệp Thiếu Dương vắt đến. Diệp Thiếu Dương không lùi mà tiến tới, đánh ra tám chương linh phù, trong nháy mắt thiêu đốt, dường như tám ngọn đèn toàn đèn, quanh thân vờn quanh, hình thành nhất đạo cường đại kết giới. Diệp Thiếu Dương hai tay bấm quyết, hướng về phía Bạch Vô Thường phóng đi. Vốn tưởng rằng tám ngọn đèn toàn đèn có thể nâng xiềng xích chỉ chốc lát, kết quả bị khóa liên đảo qua, toàn đèn lập tức tát, tám đạo xiềng xích ngưng tụ ở Diệp Thiếu Dương bên người nhanh chóng múa động. Bát môn Kabuto chuyển, hơn năm hạ ba, giả quỷ gốc nỉ non, hóa thành khô cốt. Bạch Vô Thường tay phải pháp quyết biến ảo, tám đạo câu hồn tầm cấu thành bát môn, trong tử môn chi tướng vây quanh Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương nhìn ra quái tượng, không thể làm gì khác hơn là thi triển Mao Sơn Lăng không bước, thải đạp quái tượng tránh né truy kích. Bạch Vô Thường khí định thần nhàn, tuyệt không sốt ruột, trên mặt lộ ra trào phúng thái độ, tựa hồ cũng không nóng nảy thủ thắng, chỉ là huy vũ câu hồn tầm, nhìn Diệp Thiếu Dương nhảy đại thừng giống nhau thượng thoán hạ khiêu, tựa hồ rất cảm thấy lạc thú. Bổn tọa ngày hôm nay để cho ngươi biết một chút về câu hồn tầm thần diệu, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Bạch Vô Thường dương dương đắc ý nói rằng, tử môn quái tượng làm cho Diệp Thiếu Dương gần tuyệt lộ thời điểm, đột nhiên quái tượng nhất chuyển, biến thành sinh môn, nhưng chỉ cho Diệp Thiếu Dương một cái cơ hội thở dốc. Tiếp tục sinh tử dễ biến, giấu giếm sát cơ, tử sinh có lệnh, tứ tư tướng bình, càn là trời, khôn là đất, kim thạch không thiên, phong vân không dưới địa, ly là hỏa, khảm là nước, gặp hỏa vào rời môn, thủy im cam trung sinh. Bạch Vô Thường một bên thi pháp, trong miệng còn một bên nhớ kỹ bỏ bùa. Diệp Thiếu Dương tuy là mệt mỏi, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, đây là náo loại nào? Trào phúng bản thân đây, ngoài sáng nói cho ngươi biết tránh né pháp môn, để cho ngươi tuyệt xử phùng sanh, tươi sống mệt chết, bất kể nói thế nào, mệt chết cũng so với bị xiềng xích vây khốn tốt. Diệp Thiếu Dương vốn đang do dự có muốn hay không rút ra thất tinh long tuyền kiếm đối kháng. Nếu còn chưa tới một bước kia, liền y theo Bạch Vô Thường nêu lên, dựa theo bát môn quy luật chạy, tránh né xiềng xích. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn một thời không có nguy cơ, cũng liền đứng ở một bên, không có gia nhập chiến đấu. Bất chi bất giác, Bạch Vô Thường đem đã biến hóa 7 loại quái tượng. Diệp Thiếu Dương mệt đầy người đại hãn, cước bộ tập tễnh, tùy tiện đều có thể rồi ngã xuống, nội tâm cũng dao động động không ngừng. Căn cứ Bạch Vô Thường hô lên bỏ bùa, một bên tránh né, một bên cũng đang quan sát tám đạo câu hồn tầm tấn công đường bộ. Một chút nhớ ở tâm lý, ngay cả ta cái này đâu xuất bát quái roi đều phá không, còn dám cùng bổn tọa kêu gào. Bạch Vô Thường dương dương đắc ý, một cây câu hồn tầm múa khéo léo, lại không nhanh không chậm, bổn tọa liền dây dưa đến chết ngươi. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, cái này câu hồn tầm còn có cái gì thần thông, nhanh lên xử xuất ra nha, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi, nhưng trong lòng nghĩ, nguyên lai cửa này pháp thuật gọi, đâu xuất bát quái roi. Bạch Vô Thường cười nhạt, đem đầu xuất bát quái roi 8 loại quái tượng toàn bộ in ra. Trong miệng nói ra, xem trọng, một chiêu này để ngươi chết. Đem câu hồn tầm dùng sức lôi một cái, trở về tới trong tay. Sau đó tay phải bấm quyết, trong miệng cao giọng niệm động chú ngữ. Trong tay câu hồn tầm quỷ lực ngưng tụ, bỗng nhiên lộ ra, như linh xà vũ động, trực kích hướng Diệp Thiếu Dương mặt. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né qua, chú ý Bạch Vô Thường thủ quyết biến hóa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.